Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Liêu muội, ta nhưng là đại đạo cảnh. Long Ngâm cùng Phượng Minh đồng thời đang lúc mọi người vang lên bên tai. Trên bầu trời, xích hồng sắc long ảnh cùng màu u lam phượng hoàng ảnh đan vào một chỗ. Tràng diện vô cùng chấn động. Rất nhanh, một hồi tia sáng chói mắt thiểm thước mà ra. Mặt đất kịch liệt rung động. Một giây kế tiếp, bầu trời ở giữa một mảnh thế giới chấn áp xuống. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, cùng với Thiên Huyền Tôn giả đám người. Cảnh vật trước mắt đồng thời phát sinh biến hóa. Trên mặt đất tràn đầy liệt diễm dung nham. Trên bầu trời lại tuyết lớn đầy trời. Cảnh tượng này cùng băng hỏa huyền thiên bên trong giống nhau như đúc. Keng, chúc mừng giải tỏa đặc thù kỹ băng hỏa hợp lực. Băng hỏa hợp lực, trưởng khống hỏa diễm sơn cùng huyền băng vực hai vị ký chủ có thể hợp lực triệu hồi ra băng hỏa. Huyền thiên, hiệu quả, hai vị ký chủ tiến nhập băng hỏa huyền thiên sau đó. U huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên cực băng thương tổn năng lực đồng thời đề thăng 2-0%. Địch nhân tiến nhập băng hỏa huyền thiên sau đó, đem duy trì liên tục thừa nhận công u huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên cực băng công kích. Bên ngoài sở nhận được mức thương tổn vì u huyền nghịch hỏa lớn nhất mức thương tổn 50%. Cùng tiên thiên cực băng lớn nhất mức thương tổn 50%, hai người lẫn nhau điệp ra. Đặc thù một, hỏa diễm sơn mỗi lần phát động không tiêu hao điểm linh lực. Thế nhưng không có phong tỏa khốn cấm địch nhân một giây. Tiêu hao điểm linh lực 100 điểm, nên tiêu hao từ hỏa diễm sơn cùng với huyền băng vực hai vị ký chủ cộng đồng gánh chịu đặc thù hai. Ký chủ ở băng hỏa huyền thiên trung lúc chiến đấu, có thể triệu hoán viêm long hoặc là băng hoàng đối với địch nhân tiến hành một lần công kích bên. Ngoài mức thương tổn vì u huyền nghịch hỏa hoặc tiên thiên cực băng lớn nhất mức thương tổn 150%. Đặc thù 3, băng hỏa huyền thiên mỗi ngày rừng có thể một lần phát động. Thấy được cái này cường đại hiệu quả sau đó, Cố Lưu Vân gương mặt kinh ngạc, còn có thể như thế chơi đùa. Dĩ nhiên có thể đem hỏa diễm sơn cùng huyền băng vực hai cổ lực lượng một lần nữa dung hợp vào một chỗ, đem băng hỏa huyền thiên lại triệu hoán đi ra. Đây cũng là có chút ý tứ. Đây đối với địch nhân đến nói, chẳng phải là chân chân chính chính băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhìn Cố Lưu Vân vẻ mặt kinh ngạc, trong mây tiên nhẹ nhàng cười. Bây giờ, các ngươi có thể minh bạch rồi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời gật đầu. Đa tạ tiên tử chỉ điểm. Đợi bọn hắn sau khi nói xong, bên kia nghịch loạn trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra. Được rồi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhi vội vàng đem cái này băng hỏa huyền thiên thu a. Đồ chơi này lúc lạnh lúc nóng, thật để cho người khó chịu. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, lại mới phát hiện băng hỏa huyền thiên đang ở công kích nghịch loạn đám người. Đây là ngầm thừa nhận đem nghịch loạn tôn giả bọn họ trở thành là địch nhân. Vô luận là hỏa diễm sơn vẫn là huyền băng vực, cùng với trước mắt cái này băng hỏa huyền thiên, đều có chung một cái đặc điểm, đó chính là một khi khởi động sau đó, liền có cam chịu thân phận năng lực. Nếu như thế giới chủ không làm đặc thù xử lý, như vậy cái này ba loại tiểu thế giới đều sẽ đem ngoại trừ thế giới chủ bên ngoài những người khác trở thành là địch nhân. Bây giờ hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết ở trước đó đối với cái này băng hỏa huyền thiên cũng không hiểu rõ. Xem như là ở vô ý dưới tình huống phát động lấy về phần bọn hắn sau khi đi vào. Một mạch ở thừa nhận công kích. Đây cũng là Cố Lưu Vân hai người không nghĩ tới. Vì vậy Cố Lưu Vân vội vã thu hồi hỏa diễm sơn chi lực ép. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng phất phất tay. Theo khải màu u lam băng hoàng cũng trở về nàng tiên thiên cực băng bên trong. Rất nhanh băng hỏa chi lực tiêu tán. Chúng a cảnh vật trước mắt cũng khôi phục bình thường. Lúc này trong mây tiên tiếp tục mở miệng nói ra, các ngươi tu vi trước mắt hữu hạn, cái này u huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên cực băng lực lượng. Không sai biệt lắm chỉ có thể phát huy ra nhiều như vậy. Muốn lĩnh ngộ càng cao thâm hơn thần, thông linh kỹ, sợ rằng phải chờ tới cảnh giới đề thăng sau đó, Bất quá lấy các ngươi thực lực trước mắt lại tăng thêm cái này băng hỏa chi lực, đối mặt vượt lên trước tự thân hai cái đại cảnh giới đối thủ sẽ phải ung dung rất nhiều. Nghe được lời này, không chỉ có là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, liền Thiên Huyền Tôn giả mấy người cũng là khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Lần này băng hỏa huyền thiên thí luyện, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trên người đều xảy ra rõ ràng cải biến. Mà cái này hai người lại là đạo cung ngày sau hy vọng. Tự nhiên là càng lợi hại càng tốt. Nghĩ lấy những thứ này, Thiên Huyền Tôn giả mang cùng Cố Lưu Vân đám người cùng nhau hướng phía trong mây tiên, lần nữa hướng phía trong mây tiên thi lễ một cái. Tiên tử ân chỉ điểm, đạo cung trên dưới ghi nhớ trong lòng. Trong mây tiên lắc đầu cười, sau đó mới mở miệng. Thiên Huyền đạo hữu không cần khách khí. Ta cùng với cái này hai cái thanh niên nhân hữu duyên. Huống hồ bọn họ lại đã cứu ta. Đủ khả năng chỉ điểm một chút cũng là nên. Bất quá con đường tu luyện nói rằng tận đáy còn là muốn xem chính bọn hắn. Chúng ta những thứ này tiền nhân có thể làm, cũng chính là chia sẻ chút cơ duyên và kinh nghiệm. Trong mây tiên theo như lời nói như vậy, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tự nhiên là hiểu. Tương tự với trong mây tiên hoặc là tông chủ lão gia tử đám người kia, có rất nhiều loại biện pháp làm cho thực lực của bọn họ cấp tốc đề thăng, cảnh giới cấp tốc đột phá. Tỉ như phía trước Nam Cung Thần cái dạng nào, lấy bí dược cưỡng ép đem tu vi đề thăng tới hóa thần cảnh giới. Không không, thế nhưng bởi như vậy biết hủy diệt một thiên tài tiềm lực. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Trong mây tiên nói thế nói bóng gió, chỉ sợ cũng là đang nhắc nhở tông chủ lão gia tử. Đừng nhất thời vội vàng sao động, sử dụng cái gì quá kích phương pháp mạnh mẽ đi đề thăng hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết thực lực. Dù sao khoảng cách thăng tiên đại hội thời gian chỉ có không biết đến 2 tháng. Đạo cung trên dưới đã sớm gây xôi trào dương dương. Trong mây tiên nói vậy cũng có nghe thấy. Cảm nhận được trong mây tiên có hảo ý sau đó, Cố Lưu Vân lần nữa nói tạ ơn. Bất kể như thế nào, còn muốn cảm tạ tiên tử tỷ tỷ chỉ giáo. Nguyên bản đây chỉ là một câu thuận miệng cảm tạ, nhưng đứng ở Thiên Huyền đám người trong tay cũng là nhất thời sửng sốt. Cố Lưu Vân tiểu tử này mới vừa nói những gì? Hắn quản trong mây tiên gọi tỷ tỷ. Tiểu tử này là không phải cao hứng hồ đồ. Trong mây tiên thời gian tu luyện, sợ rằng so với 4 người bọn họ thêm thời gian ở chung với nhau còn dài hơn. Cố Lưu Vân gọi như vậy có phải hay không xem như là lấy tiểu phạm thượng. Lưu Vân không được vô lý. Tiên tử chính là tiền bối, cần kính xưng. Vô thượng trưởng lão biểu tình biến đến nghiêm túc, lập tức a trách mắng. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, nhưng mà không chờ hắn mở miệng, trong mây tiên cũng là nhẹ nhàng cười, mặt như đào hoa. Không sao cả, gọi tỷ tỷ cũng không cái gì không tốt. Mỗi ngày nghe các ngươi tiền bối tới tiền bối đi, đều bị kêu lão già đi. Keng, trong mây tiên đối với xưng hô của ngươi có chút vui sướng. Trong mây tiên độ thiện cảm đề thăng. Keng, trong mây tiên độ hảo cảm cộng 100. Ngươi cùng trong mây tiên quan hệ đạt được đệ tam trọng dục ngựa đồng du. Một cái này đột nhiên thanh âm nhắc nhở, làm cho Cố Lưu Vân trong lòng âm thầm cười. Từ trong mây tiên đi tới đạo cung, tông chủ lão gia tử đám người vẫn đối với nàng cung kính có thừa. Mỗi lần gặp mặt đều mở miệng một tiếng tiền bối, mở miệng một tiếng tiên tử. Như vậy cách gọi, ai nghe nhiều phỏng chừng đều sẽ dính. Tông chủ lão gia tử bọn họ tuy là ở phương diện tu luyện đều có thể nói kỳ tài, thế nhưng bọn họ hoàn toàn không biết lòng của phụ nữ. Nữ nhân nào nguyện ý bị một đống nhìn qua là lão nhân bộ dáng người mỗi ngày kêu tiền bối. Tỷ tỷ nghe vào có thể sánh bằng tiền bối thụ dụng nhiều. Tuy là hắn cảnh giới trước mắt không bằng tông chủ lão gia tử bọn họ, thế nhưng nếu như so với Liêu muội cảnh giới, Cố Lưu Vân nhưng là có thể nói đại đạo cảnh. Lão gia tử bọn họ nhiều nhất liền là cái luyện khí. Loại này chênh lệch, bọn họ là mãi mãi cũng đừng nghĩ đền bù lại 8. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.